Chìa khóa mở trái tim băng giá. Chương 9, góc truyện audio.com. .5 giờ PM, BB đang ngủ. Thì, chị băng ơi chơi với em gì? Bé lang lung lay tay BB lập tỉnh dậy. Thôi chị mệt cho chị ngủ tí gì? BB ngây ngủ, thôi chị dậy đi mà. Bé khang vẫn hốc tha cho BB. Thôi, đờ si ơi. BB bực mình ngồi dậy, ây. BB hét lên làm bé khang giật mình. Chuyện gì vậy chị? Bé khang hơi sợ, 5 giờ ơi hả? Anh hai với anh ba nhóc về chưa? Chết ơi chưa dọn dẹp nhà. Thế nào gã Lâm lại kiếm chuyện nữa cho coi? BB luống cuống chạy đi giữa mặt. Anh hai với anh ba chưa có về. Bé khang đứng ở ngoài nói. Rửa mặt xong BB chạy đi làm việc nhà cung dòng suy nghĩ. Sao hai tên đó chưa về nhỉ? Chẳng lẽ như có chuyện gì hay sao? Lo qua đi, thế là BB lấy điện thoại ra điện cho Như liền. Alo, mày sao ơi, có sao hốc, tao về tới nhà băng bó vết thương lại rời ngũ quên mất tiêu nên hốc có phone cho mày. Mày có bị gì nặng hốc? BB chơi một giờ mà bên kia hốc nói một lời. Alo, mày có nghe hốc đó con tiểu yêu kia? BB nói lại lần nữa. Tôi là thiên bạn của Như. Như đang ngủ nên tôi nghe mấy. Như hốc sao cả, chỉ bị thương ngò ai ra thôi. Cảm ơn cô, mà cô bị thương có nặng hốc. Thiên, âu, ơ, em, hốc a hát. BB áp úng vì người nó nói chuyện là ông anh trai mà nó luôn yêu thương. Tụi này muốn mời cô đi ăn để cảm ơn về chuyện hôm nay. Thiên, âu, hốc cần đâu, tôi có chuyện bay anh nha. BB nói ơi cúp máy ngay hốc để cho Thiên nói thêm âu gì hết. Phù, hết cả hồn, BB khẽ lấy tay lau mồ hôi trên trán rồi tiếp tục công việc của mình. Mãi đến tối Lâm, em, Kiệt mới về nhà, trong sắc mặt hai tên ấy hốc có tí gì lo lắng nên BB cũng yên tâm hơn về tình trạng của Như. Đến tối sau khi dạy bé khang học anh xong. BB hốc ngủ đờ si nên đi xuống sân đi lòng vòng ơi ngồi xuống cái xích đu đờ si đặt gần cái hồ bơi. BB ngồi suy nghĩ vu vơ. Cảm giác trống vắng đưa đẩy cô nhớ lại những chuyện đau khổ trong quá khứ. NC mắt nó khẻ rơi. Lòng nó thắt lại tim nó nhói đau. Cái quá khứ đau khổ đó đã theo nó suốt 2 năm nay. Em, hốc thể nguy ngoai, nó nhớ lại chuyện tình Lâm Ly Bi Đát của nó trong quá khứ. Em, rồi nó dựa vào xích đu ngũ hiếp đi khi nào hốc biết. Nó đâu biết rằng mọi hành động của nó đều đờ si một người quan sát. Em, lòng khẽ quặng đau theo những giọt NC mắt lăng dài trên má nó. Trong giấc ngủ nó cảm thấy nó đờ si nhất bỗng lên bởi một bàn tay nào đó. Nhưng thật ấm áp, nó cố gắng mở mắt ra nhìn coi đó là ai nhưng nó hốc thể vì nó quá mệt. Một lúc sau đờ si lại cảm nhận đờ si mình đờ si đặt xuống giường một cách nhẹ nhàng. Em, ai đó khẽ hôn môi nó. Ôi thật ấm áp pha tí ngớt ngào. Rồi nó hiếp đi, em, rồi nó lại mơ, rất mơ tái hiện chuyện tình trong quá khứ của nó. Người bế nó lên phòng. Em, tặng cho nó nụ hôn ngớt này. Em, đầy ấm áp đó là ai? Bí mật sẽ đờ si bật mí trong tương lai. Phần B sẽ kể về chuyện tình Lâm Ly Bi Đát của nó trong quá khứ đón đọc. Em, ủng hộ mình nhé. Phần B, quá khứ tái hiện trong giấc mơ. Tại tòa án, nay tòa chính thức tuyên bố cho ông Lâm Nhất Thiên. Papa BB, em, bà Châu Lệ Băng, Mama BB, chính thức đờ si ly hôn. Em. Con trai là Lâm Khắc Thiên sẽ do bà Châu Lệ Băng nuôi dưỡng. Con gái là Lâm Tiểu Băng do ông Lâm Nhất Thiên nuôi dưỡng. Không, tôi muốn ở với Mama. Em, anh hai, BB gào thét giữa tòa. Thiên chạy lại ôm lấp BB. Em sẽ ở với anh. Em, Mama, anh sẽ bảo vệ em hốc cho ba ba bắt em đi đâu. Hai anh em ôm nhau khóc. Chấm, la, chuông điện thoại BB vang lên. Alo, BB nói giọng nghẹn vì khóc. Chị hai ơi, anh hai bị đâm tình trạng nguy lắm. Đầu dây bên kia hốt hoảng. Cái gì ai đâm ảnh? Bibi thét lên, NC mắt lại tuông ra hốc ngừng vì người bị đâm là bồ Bibi mà. Là ba ba chị hai chữ ai? Vì ổng ép anh hai hốc cho anh hai quen với chị nữa. Ảnh hốc chịu nên ba ba chị dùng tiền bảo anh hai xù chị. Em, biến khỏi đây. Ảnh cũng hốc chịu luôn nên ba ba chị mới sai người đi đâm ảnh, đầu dây bên kia nói trong sự oán thù cực độ. Anh Minh đang ở đâu? Bibi nói trông NC mắt pha một nỗi sợ hãi. Một tí oán thù ba ba mình. Đang ở, tốt, tốt, chưa nói ở đâu thì dầu dây bên kia đã cúp máy. Bibi điện lại thì bên cai hốc liên lạc đờ si. Sao vậy Bibi, ai có chuyện gì vậy? Thiên nhìn em gái trong sự lo lắng. Ba sai người đâm bạn tai em. Bibi nói ánh mắt đầy oán thù. Em có bạn trai khi nào anh hốc biết? Thiên vẫn lo lắng, để nữa em nói với anh sao? Bây giờ em phải đi tìm bạn trai em. Bibi nói mà hốc chờ Thiên trả lời Bibi đã chạy hụt mang đi mà hốc biết là mình đang đi đâu. Trong dầu Bibi trống rỗng. Cứ chạy, em, chạy. Minh ơi anh dừng có chuyện gì nha. Em xin anh, ông trời ơi dừng mang Minh đi mất nha. Bibi thầm cầu nguyện. Minh ơi anh đang ở đâu? Minh ơi, Bibi gào thét trong lòng. Ngoài trời mưa đang rất lớn. NC mắt tôm tràn hòa vào cùng NC mưa. À hát, phải rồi trong bệnh viện. Bibi chợt nghĩ ra rồi chạy như bay tới bệnh viện. Người Bibi ướt sũng. Cô lao vào bệnh viện tìm từng phòng một. Nhưng hốc thấy mồ hôi đổ lang dài trên má nó hào cùng những giọt nước mắt đắng. Cô chạy ra chỗ thanh toán viện phí. Cô ơi có cháu hỏi bệnh nhân Trịnh Gia Minh nằm phòng nào vậy? Bibi cố giữ bình tĩnh mà hỏi cô y tá. Sau một hồi tìm kiếm cô y tá trả lời. Xin lỗi hốc có bệnh nhân nào tên Trịnh Gia Minh cả. Trong đầu Bibi lại trống rỗng. Cô đang rất lo rất sợ. Nó chẳng biết tìm ở đâu. Rồi nó lại rất nhanh về nhà của Minh. Nói đúng hơn là biệt thự. Hôm nay căn biệt thự thật chóng vắng hốc một ai hết. Hằng ngày thì có ít nhất là 6 thằng đứng canh cửa và 20 thằng đứng ở phòng khách mà hôm nay chả có thằng nào. Khung cảnh thật lạnh lẽo, khiến Bibi càng thêm lo. Bibi chạy thất nhanh lên phòng Minh, chạy lên tới trước phòng Bibi định mở cửa ra. Chợt tiếng cười đùa làm Bibi sững lại, Bibi nhẹ nhàng mở hé cánh cửa ra. Cảnh tượng hiện một chàng trai cùng một cô gái đang đuổi bắt nhau trong phòng. Chàng trai bắt đờ si cô gái rồi trao cho cô gái một nụ hôn nồng cháy. Hiện ra trước mắt khiến nó hụt hẫn. NC mắt tuông ra vì chàng trai đó hốc ai. Đó chính là Minh bạn trai Bibi cũng là người nó yêu thương nhất. Nó hốc kiềm đờ si nữa nó đạp mạnh cánh cửa mỡ toanh ra. Đồ đều cán sao lại gạt tôi. Anh bị đâm mà có thể chạy lăng xăng như thế này sao? Bibi đứng quát vào mặt người con trai đang ôm hôn người con gái. Nhận thấy sự hiện diện của Bibi anh chàng buông cô gái ra. Em, cưng ngốc quá, nói như vậy cũng tin. Chẳng qua là tôi muốn thử sức thông minh của cưng đến đâu ai dè cưng ngốc quá. Tôi chán cưng rồi, kết thúc nhé cưng, chàng trai nói giọng khinh bỉ. Cười đều, tình cảm bao lâu nay anh dành cho tôi. Bibi nói chưa hết câu thì anh chàng đá chen vào. Tất cả là trò đùa. Anh chàng thẳng nhiên nói. Làm cho tim Bibi tan thành nghìn mảnh vụn. Bibi hốc nói len đờ si lời nào nữa. Nó bỏ chạy NC mắt tuông ra như chưa từng đờ si rơi. Nói lao ra ngoài giường. Nó cứ chạy chạy mãi dưới cơn mưa NC mắt nó tuông ra hơn cả NC mưa. Trên bầu trời sấm chớp vang vọng nhưng hốc lớn. Sự gào thét trong lòng nó chạy chạy mãi, cho đến khi hốc còn sức chạy nữa nó khuỵ xuống đất. Rồi ngước mặt trên trời thét lên, ông trời ơi ông ác với tôi lắm, mang anh ấy đến cho tôi làm chi để tôi yêu anh ấy thật lòng. Để rồi ông mang anh ấy đi để lại tôi một trái tim tan nát. Minh ơi sao anh làm vậy với em yêu anh nhiều lắm sao anh lại xé nát tim em. Anh tồi lắm, anh ác lắm, Bibi hét gào lên trời sấm càng lớn. Nó cứ khuỵ ở đó khóc cho tới khi trời sụp tối. mưa đã thôi rơi nó mới lê thân về nhà. Ánh mắt nó giờ vô hồn. Nó vừa về tới cổng thì, Bibi lên qua anh với ba. Papa Bibi kéo tay nó đi. Bây giờ nó hốc muốn chóng cự. Nói đúng hơn là hốc còn sức. Em, rồi nó bị một bàn tay. Nếu lại, ông hốc đờ si đưa con tôi đi dâu nó sẽ ở với tôi. Ông hãy về sống với người tình đi để con tôi lại. Mama Bibi quát, tòa án đã phân chia rồi. Bà buôn ra, Bibi sẽ ở với tôi. Papa Bibi dùng sức kéo Bibi lên xe. Bây giờ nó đã quá đau, nó muốn ở với mẹ. Nó muốn gào thét lên. Nó rung, hết sức giựt tay nó ra khỏi tay papa nó. Con muốn ở với mama. Papa đi đi con. Bibi chưa nói hết câu thì đầu nó bắt đầu quay. Mắt nó mờ đi, em, rồi nó ngất đi hốc bòn biết gì hết. Nó tỉnh dậy thì đã ở bên anh. Nó ngồi dậy chạy ra khỏi phòng thì gặp papa nó đang âm yếm một bà nào đó trông rất xinh. Con muốn về với mama. Bibi thét lên làm papa nó và người đàn bà kia giật mình. Hốc còn phải ở với ta. Lên phòng đi, papa Bibi quát lên. Hốc còn sẽ về mới mama. Bibi quát rồi chạy ra ngoài. Nhưng, bắt nó lại đem lên phòng hốc cho nó đi dâu hết. Papa Bibi sai bọn vệ sĩ bắt Bibi lại. Con muốn về với mama. Bibi cố gắng giãy giụa nhưng hốc đi si nó chỉ biết gào thét lên thôi. Mama ơi, mama, ây ây ây ây ây ây ây ây ây ây ây ây ây ây. Bibi thoát khỏi giấc mơ NC mắt vẫn còn lang dài trên má nó. Em, nỗi đau trong lòng nó lại nổi lên. Trong 2 năm nay chưa bao giờ nỗi đau này của nó nguôi ngoai. Nỗi đau khi bị người nó yêu nhất lừa gạt. Nỗi đau papa, em, mama nó ly dị nỗi đau rời xa mama. Em, anh trai nỗi đau phải sống giả tạo với người mẹ kế. Nhân vật mới, Trịnh Gia Minh, con của một tên trùm xã hội đen. Bản thân Minh cũng là đại ca của một ban hội có tiếng trong giang hồ. Đẹp da, phong độ, nhiều em theo, là OBF of BB. Tích tác, chủ nhật ngày tranh đấu giành chức chị hai. Chấm chấm chấm chấm, tại đường đua khán giả đã có mặt đông đủ. Mấy đứa SS trong trường ý mà, bọn của con Tiểu Uyển đã có mặt đầy đủ, F4 cũng có mặt đầy đủ chỉ còn thiếu 2 nhân vật chính là Như. Em, người bí ẩn, Bibi ý, sao giờ này như vời người bí ẩn kia chưa tới ta? Thiên đang bị một đám gơn quay quanh nói với vẻ lo lắng. Hốc biết có chuyện gì hốc nữa, Lâm cũng bị lũ gơn quay quanh, tôi biến hết coi, Bu Như Kiến khó chịu quá. Bảo lạnh lùng quát làm lũ fan giật mình chạy táng lãng. Điện cho Như xem sao. Thiệt nói vẫn rộng lạnh lùng như thường. Quay qua chỗ Như, bình bong so mi long. Chuông điện thoại Như vang lên. Alo, Như, sao giờ chưa tới? Lũ Tiểu Uyển đến hết rồi. Thiên, đang chờ nhỏ bạn, tí lại liền. Như, bít, bít, Thiên tắc mấy, con nhỏ này sao mà lâu thế nhỉ? Như đứng trước nhà trách móc Bibi, ơi từ xa một chiếc taxi chạy đến thắng trước mặt như một cô gái bước ra. Bận đồ rét tin, tóc thả dài thẳng ngang lưng quần, mặt thì che phân nữa bởi chiếc mặt nạ. Sao mày tới chi sớm vậy? Chờ khi nào đâm heo mày hã tới? Như nói giọng trách móc, cái đầu mày, tao tới giờ nay, là may lắm rồi tao chờ cha lắm với cha Kiệt đi rồi tao mới chạy ra ngoài nhà trọ tao thuê lúc trước thay đồ rồi mới kêu taxi đến đây đờ xin ác. Bibi nói giọng bực, thôi mệt mày quá đi, lên xe đi, Như nói ơi bước lên xe, có chiếc sao đua pa, ngoại, Bibi quát Như, mày hốc biết vô lấy hả, Như sóc, mày nghĩ sao vậy, nhà mày kêu tao cô lấy, khiến người ta bắt tao tội ăn trộm hả. Bibi lại quát, tao quên là giờ mày che mặt nạ ơi, nhà tao đâu ai nhận ra mày, Như cười trừ, nhanh đi mày, trễ rồi, Bibi nói ơi Như chạy vô lấy ra một chiếc SH nữa. Rồi hai đứa lên ga chạy đến đường đua, chấm chấm, quay trở lại đường đua, sao chị hai Như của chúng ta chưa đến vậy, chắc sợ rồi nên trốn luôn ca ca, tiếng của con Tiểu Uyển vang lên đầy khinh bỉ. Với tiếng cười mang dợ của lũ đằng nó, EC, hai chiếc SH màu đen thắng lại gây sự chú ý của cả đám người đang có mặt ở đó. Tao mà sợ mày AH, chờ 1000 năm, ý nhằm 1 tỷ năm nữa đi, như nói giọng khinh bỉ, khiến con Tiểu Uyển bốc khói. Để rồi coi, Tiểu Uyển canh mặt, đấu 4, bên nào có đồng đội về nhất, nhì thắng, hoặc về nhì, 3 thắng, còn bên nào đồng đội về 3, 4 thua hoặc 1-4 thua. Ok, BB tới giờ mới lên tiếng. Ok, con Ngọc, nhỏ nịn bợ ngồi kế Tiểu Uyển, sẽ là đồng đội của tao. Tiểu Uyển, ok, vào chỗ, trọng tài, mấy chàng hoàng tử của F4 làm trọng tài ý mà. 1, 2, ... 3, bằng, tiếng súng giã báo hiệu cuộc thi bắt đầu. Cố lên chị hai Như vô địch. Đàn em của Như, cố lên chị hai Tiểu Uyển vô địch. Đàn em của con Tiểu Uyển. Đốc Tiểu Uyển thua chị hai Như ia. Ia, đàn em của Như sóc tụi đàn em của Tiểu Uyển. Lũ kia nói gì hả? Đàn em của Tiểu Uyển. Đốc Tiểu Uyển thua chị hai Như ia. Ia, đàn em của Như nói lại tỉnh bơ làm tụi đàn em của con Tiểu Uyển tức xì khói xong qua đập đàn em của Như. Tụi đàn em của Như đâu chịu thua đập lại luôn. Kết quả vì đàn em của Như đông hơn nên lũ đàn em của Tiểu Uyển bị đập tơi bời, đáng đời lũ kêu căng. Như ơi cố lên, tiên cổ vũ, em bí ẩn kia ơi cố lên, bảo cổ vũ BB, có tay ông này luôn hốc biết mặt hốc biết tên mà cũng cổ vũ nữa. Ủa hình như xe hai nhỏ có vấn đề thì phải. Kiệt, đúng ơi đó, Lâm, quay lại chỗ đường đua. 4 chiếc SH lao trên đường. 2 chiếc SH màu nâu của con Tiểu Uyển, em, con Ngọc thì chạy như bay trên đường còn 2 chiếc SH màu đen của Như, em, BB thì chạy như rùa bò. Ui chùi sao kỳ vậy ta? Quay về quá khứ lúc Như, em, BB mới tới xem có vấn đề gì hốc. Như đang cãi với con Tiểu Uyển thì con Ngọc kêu một nhỏ đàn em nói nhỏ vào tai nó. Hốc biết nói gì? Rồi nhỏ đàn em đó lén lén đi lại chỗ xe của Như làm gì đó. Như lo cãi nên đâu có để ý. Quay lại hiện tại, xe mày sao vậy, chạy như sẫy ngựa vị. BB chạy kế bên Như hỏi. Tự nhiên bánh xe xẹp lép AH, thua chắc rồi, tính sau đây, Như vừa quạo vừa tức. Hốc gì là tự nhiên hết, chắc lũ con Tiểu Uyển làm đó. BB nói với ánh mắt đầy sát khí. Chó mé tụi nó, Như tức xì khí, quy lại nhỏ con Tiểu Uyển. Ta ca, mày làm hay lắm, Tiểu Uyển nhìn Ngọc nói. Tao mà, tao biết là nhỏ Như đua xe thuộc dạng VIP, nếu chơi ngang hàng thì làm sao thắng nó nổi. Xì bánh xe nó mới có cơ hội hạ ngục nó. Ngọc nói giọng đều, lũ đốc gian hồ mà chơi xì bánh xe. Tồi dỡ, ê, sĩ nhục tụi nó chơi hốc. Ngọc nghĩ ra sáng kiến gì đó. Sao, Tiểu Uyển, dừng lại đi cho tụi nó qua mặt rồi tợi gần tới đích thì mình qua mặt nó lại. Ngọc, chơi thì chơi, cho tụi nó thua nhục mới vui. Tiểu Uyển cười nham nhỡ. Thế là hai nhỏ chạy tới cách đích khoảng 4 mét rồi dừng xe lại. Dụng xe rồi ngồi quay người lại nhìn BB. Em, Như đang khổ sở với chiếc xe xẹp bánh. Quay lại chỗ Như, em, BB. Hai con cậu ấy bày trò gì mà ngồi đó hốc chạy vậy? Như nói giọng tức, muốn tụi mình thua nhục chứ gì? BB tức xì khói. Mé tụi nó, Như tức anh ách, ê, mày phải cảm ơn tụi nó chứ? BB nỡ nụ cười bí ẩn. Hốc rủa tụi nó thì thôi làm gì cảm ơn tụi nó? Mày điên hả? Như quát BB, mày tức quá mất khôn rồi. Vị nác, em, BB nói nhỏ với Như vì đang trên đường đua nên chỉ có hai đứa nó nghe thôi. Ý hay đó, mày thông minh ghê, Như nhìn BB cười rạng rỡ. Tao mà, thôi chạy gần tới tụi nó rồi. Diễn cho tốt nha, ok, baby, Như cười rạng rỡ. Bây giờ hai nhỏ chạy tới chỗ Ngọc. Em, Tiểu Uyển ngồi, tôi chùi ui, sao mà nóng thế này? Tiểu Uyển nói giọng mỉa mai. Tay quạt quạt minh họa, quy chùi bây giờ có hai con rùa đang bò kia, nhìn hài ghê, Ngọc nhìn BB, em, Như cười khinh bỉ, quy chùi ngựa sẫy cải ca, lộc ha ha ha, Tiểu Uyển cười khinh bỉ, cố lên gần đến đích ơi ha. Ha, Ngọc nói giọng mỉa mai, cười khinh bỉ, lũ đó, cách trương.